Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 254, chương 253 cẩn thận bị đánh lén. Giờ khắc này, toàn bộ khu vực an toàn bầu không khí cũng thay đổi. Mặc dù không phải biến trầm trọng, có thể lại có vẻ tương đương khẩn trương. Dùng tên là Kibao một tay kiếm làm cầm đầu. Một đám đỉnh tiêm tập đoàn người chơi cứ như vậy căm thù lấy drama. Mặc dù không đến mức như hôm nay những cái kia tại dã ngoại luyện công khu chán drama một dạng người. Như vậy cực đoan, nhưng cũng rõ ràng không có bất kỳ cái gì hảo ý. Đặc biệt là tên là Kibao danh sách kia tay kiếm làm. Giống như là phỉ nhổ mở miệng, lại dự định đến đằng trước đi đoạt điểm kinh nghiệm cao quái vật sao? Vẫn là biết nơi nào có ẩn giấu bảo dương a. Ngược lại chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì tốt a. Đây cũng không phải là xem thường, mà là vu oan. Quả thật, độc hành tester đều là chút vì tư lợi ra hỏa. Kibao đề cập sự tình, drama cũng không phải là không có làm qua. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tầng thứ nhất mê cung khu cũng sớm đã bị thăm dò đến không sai biệt lắm. Ẩn giấu bảo dương cũng đều bị phát hiện, còn thế nào lại làm ra chuyện giống vậy? Kibao khẳng định vô cùng rõ ràng chuyện này, nhưng vẫn là nói như vậy, hiển nhiên là vì khiêu khích mà thôi. Đối với cái này, Rama chỉ là lườm đối phương liếc mắt. Kibao đúng không? Rama mỉm cười, ngoài miệng lại là nói như vậy. Yên tâm, ta sẽ không nhớ kỹ ngươi tên. Bởi vì ta đối ngươi không có hứng thú gì. Ngươi, Kibao tính tình hiển nhiên không thật là tốt. Lập tức liền bị kích thích. Cắn răng nghiến lợi đứng lên. Đừng nói là Kibao, liền những cái kia ở đây người chơi đều giống như bị kích thích một dạng. Đừng quá phách lối. Beta người, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bất quá là hèn hạ chạy ở tất cả mọi người trước mặt tự tư ra hỏa. Đều là bởi vì các ngươi này chút beta người, mới có nhiều như vậy người chơi sống được khổ cực như vậy. Từng cái người chơi cũng đều phẫn nộ đến ồn ào mà lên. Đây cũng không tính là cố tình gây sự. Tại sao hóa thành tử vong trò chơi hiện tại, người chơi công lược tiến độ đại biểu cho liền là tập thể thu hoạch được giải phóng cùng sinh tồn. Tốc mà beta đắng người lại có được rất nhiều liên quan tới cái thế giới này tình báo. Nếu như nguyện ý tại ngay từ đầu liền chia sẻ đi ra, vậy khẳng định sẽ nhường rất nhiều người chơi đều trôi qua càng tốt hơn. Cũng tăng lên càng nhiều sinh tồn suất. Có thể phong đo đám người phần lớn đều không có làm như thế. Chỉ là cân nhắc đến chính mình, cân nhắc đến ẩn giấu nhiệm vụ cùng ẩn giấu bảo dương mang tới to lớn ích lợi. Thậm chí muốn mượn beta thời kỳ tri thức sớm một bước đến điểm kinh nghiệm phong phú bãi quái. Không ngừng thăng cấp, nhưng các người chơi chỉ có thể bất lực tìm tòi. Cân nhắc đến điểm này, bình thường người chơi căm thù tester cũng là chuyện tình đương nhiên. Chỉ là, ai quy định người có năng lực liền nhất định phải chiếu cố các ngươi rồi. Rama ở trước mặt tất cả mọi người. Giống như là lười nói quá bao lớn đạo lý một dạng. Vô cùng thẳng thừng ném ra một câu. Các ngươi là beta người thân thích, vẫn là beta người phụ mẫu a? Thật đơn giản một câu, nhưng ở đây tất cả mọi người vì đó yên lặng đồng thời. Trong mắt cũng là hiện ra càng nhiều lửa giận. Hứ, Kibao cũng là líu lưỡi một tiếng. Phẫn hận nói, quả nhiên là vì tư lợi beta người, mảy may không cân nhắc người khác, chỉ vì mình. Nói xong, Kibao còn chỉ hướng Rama, lớn tiếng mở miệng, ta là tuyệt đối sẽ không tán thành giống ngươi kẻ như vậy. Đây chính là hết thảy người chơi trực tiếp nhất tiếng lòng a. Thế nhưng là, vậy ngươi chuẩn bị làm cái đó? Rama nhìn về phía Kibao, cười nói, tưởng tượng những cái kia chắn ta ra hỏa một dạng, dùng vũ khí tới bức ta đi vào khuôn khổ sao? Đừng đem ta cùng loại kia thấp hèn cường đạo nói nhập làm một. Kibao dùng bao hàm thanh âm tức giận kêu lên. Một ngày nào đó, ta hội để cho các ngươi này chút bê ta người đều tại người chơi trước mặt dập đầu nói xin lỗi. Chờ lấy nhìn đi, lưu lại nếu như vậy. Kibao liền dùng sức đạp lên bộ pháp, rời khỏi nơi này, nhường mấy tên người chơi cũng đều vừa hướng Rama quăng dùng phẫn hận ánh mắt, vừa đi theo hắn cùng rời đi. Còn lại người chơi cũng là lần lượt đối Rama quăng dùng tràn ngập địch ý tầm mắt, cũng nghị luận ầm ĩ giống như rời đi. Chỉ còn lại có một nhánh đội ngũ vẫn như cũ lưu tại nơi này. Đó là một nhánh tập thể đều trang bị búa loại vũ khí, thân hình cao lớn, thân bên trên còn trang bị trọng giáp, liếc mắt liền có thể nhìn ra là khiên thịt, xe tăng nhân vật đội ngũ. Đội ngũ thủ lĩnh là một tên thân cao hẳn là có một khoảng 90cm nam tử cao lớn. Trên lưng treo thô kệch hai tay chiến phủ, bề ngoài cũng cùng cầm vũ khí một dạng thô kệch. Ngoại trừ chịu lấy một khỏa lớn đầu chọc bên ngoài, màu da vẫn là sô-cô-la sắc, lại thêm đường nét tương đương sâu gương mặt cùng với toàn thân cơ bắp. Nói cho người khác, vị này cự hán rõ ràng là người ngoại quốc loại, mà chỉ có vị này cự hán dẫn đầu đội ngũ không có hướng Rama quăng tới địch ý tầm mắt. Ngược lại lộ ra nụ cười, đừng để ý bọn hắn. Cự hán dùng vô cùng lưu loát quốc ngữ như thế đối Rama nói ra. Bọn hắn chỉ có thấy được bê ta người mang tới tai hại, không nhìn thấy các ngươi cống hiến, sớm muộn đều là phải thua thiệt. Nghe vậy, Rama một bên làm vị này cự hán thái độ thấy ngơ ngác, một bên thì là rốt cục nhìn thẳng vào lên đối phương một dạng. Quan sát, ngươi là, Rama khó được hỏi thăm tên của đối phương. Đối phương cũng không có lập dị, rất là trầm ổn lại thoải mái giới thiệu chính mình. Ta gọi Azo, như ngươi thấy, là một tên hai tay chiến phủ dùng. Nói như vậy lấy, tên là Azo cự hán hướng Rama vươn tay, biểu thị ra hiếu hảo. Ngươi tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Rama coi như không nể mặt người khác, vậy cũng không đến mức ở thời điểm này còn như vậy kỳ quái. Tại là đồng dạng vươn tay, nắm chặt lại Azo tay. Nhưng tiếp đó, Azo lời nói liền để Rama vẻ mặt vì đó một màn hình. Người cũng là vì tên cam người chơi sự tình tới sao? Azo liền nói một câu nói như vậy, nhường Rama trong lòng chỉ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sớm khi nhìn đến người chơi đám đội ngũ tụ tập tại cùng một chỗ lúc, Rama liền có suy đoán. Suy đoán là không phải là bởi vì phát hiện tên cam người chơi mê cung khu người chơi đội ngũ mới sẽ tụ tập tại một khối. Nguyên nhân rất đơn giản, đang luyện chờ thời điểm bị tên cam người chơi đánh lén. Đó cũng không phải là một kiện đáng giá chuyện đùa a. Azo dùng đến có chút khôi hài giọng điệu, lời nói ra lại làm cho Rama cơ bản khẳng định chính mình suy đoán. Phải biết, tên cam người chơi đại biểu chính là phạm qua tội người chơi. Đó là đã từng ra tay công kích qua người chơi khác. Thấy dạng này một cái người chơi xuất hiện, nghĩ cũng biết, bình thường người chơi hội đến cỡ nào lo lắng. Ở đây người chơi cũng là bởi vì như thế, mới vừa tụ tập tại cùng một chỗ, lẫn nhau khuyên bảo a, nếu như người cũng dự định đi vào, vậy liền nhớ phải cẩn thận một chút. Đừng đem lực chú ý đều đặt ở quái vật thân bên trên. Cẩn thận bị đánh lén. Azo thuận tiện tâm giống như làm ra nhắc nhở. Tạ ơn, Rama nhẹ gật đầu. Trong lòng thì là xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Sau cùng mới hướng về Azo mở miệng. Ta đây đi vào trước. Chính các ngươi cũng cẩn thận một chút. Rama, đổi lấy là Azo cùng với hắn bên người các đội hữu nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt tươi cười. Rama liền dưới tình huống như vậy, mang theo thải hồng hoa điệp, hướng về phía trước chạy đi, nhìn phía trước mê cung từng đầu đường đi. Rama như vậy nói nhỏ, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Dứt lời, Rama tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy cái đẳng cấp, hướng về phía trước mê cung khu.